99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1931, chương 1941, lẻ loi trơ trọi. Nhưng mà, chuyện này không chỉ có chỉ là Diệp Thiến Thiến hiện tại làm không rõ ràng. Liền về sau rất lâu, đều không thể hiểu rõ. Cuối cùng là vì sao? Mấy ngày nay xuống tới, Diệp Thiến Thiến đều không làm sao ngủ qua tốt cảm giác. Lúc này cùng Thẩm Chi Liệt trò chuyện trong chốc lát, tiếp lấy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ đến trạng vạng tối thời điểm, Thẩm Chi Liệt mới gọi nàng đứng lên ăn cơm tối. Diệp Thiến Thiến ngủ được còn buồn ngủ, đánh răng rửa mặt thời điểm phát hiện bên ngoài rực rỡ muôn màu. Tất cả đều là bản thân thích ăn món ăn, no mây mẩy ăn một bữa. Diệp Trấn Hoa đột phát muốn mang bọn họ đi leo núi. Vân Trấn không lớn, có một tòa có tiếng núi. Trong trấn người gọi là Linh Sơn. Linh Sơn tên gọi núi, nhưng thực tế bất quá chỉ là một cái cao một chút sườn núi nhỏ thôi. Bởi vì là ăn Tết, muộn leo rất nhiều người. Núi không dốc, giống có chút niên kỷ người cũng tới nơi này leo leo xuống. Diệp Thiến Thiến cố ý đổi một đôi giày đế bằng, nhưng là leo không đến giữa sườn núi. Cảm giác mình muốn không được. Cái này núi mặc dù không dốc, nhưng là có chút trượt, không có quá lớn lồi lõm mặt, cho nên người đứng ở mặt, nếu là một chút mất tập trung, rất dễ dàng tuột xuống. Diệp Thiến Thiến duy trì lấy một cái tư thế không dám động. Nhìn xem tại chính mình đỉnh đầu diễu võ dương oai lão ba. Tội nghiệp nói, cha, ta không leo nổi. Diệp Trấn Hoa rõ ràng thể lực có thừa. Quay đầu nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, cười nói, người một cái tiểu cô nương còn thua ta một ông già. Mau tới, cái dám, người chỗ nào lão, tuổi còn rất trẻ có được hay không? Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, nhưng là vẫn 10 điểm cho mặt mũi lại bỏ hai lần. Thở hồng hộc, thân đã toát mồ hôi. Bên cạnh Thẩm Chi Liệt cũng là, thở phào một hơi, nói, theo sát, đến, ta kéo ngươi. Diệp Thiến Thiến đưa tay nắm lấy Thẩm Chi Liệt tay. Mới trước mặt một lần đi đến. Diệp Trấn Hoa trông thấy bọn họ như vậy, tâm tình 10 phần không sai bộ dáng. Thở dài nói, trước kia a cũng là những người kia mang nhà mang người đến. Ta một người đến đều không có ý tứ. Ha ha ha, Diệp Trấn Hoa cười, nhìn qua phía dưới, rất lâu không có tới. Lần này cùng nữ nhi nữ tế cùng đi, cuối cùng thư thản một chuyến. Diệp Thiến Thiến nghe được, đáy lòng có chút chua. Nàng làm việc tương đối bận bịu, quanh năm suốt tháng đến không về được mấy chuyến nhà. Trước kia, bố chồng còn tại thời điểm, hắn còn tính là có cái cùng. Hiện tại bố chồng đi, Diệp Trấn Hoa trong nhà một người ở. Diệp Thiến Thiến kỳ thật ngẫu nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá cũng may thân thể của hắn tốt, Diệp Thiến Thiến cũng sẽ không sợ hắn lại đột nhiên sinh bệnh gì. Thở phì phò, Diệp Thiến Thiến tiếp lấy Thẩm Chi Liệt khí lực rốt cục bò đi. Hô, cha, cái kia ta về sau cuối tuần về nhà đến, bồi ngươi có được hay không? Đi, không cần ngươi bồi. Diệp Trấn Hoa bò núi, thở phì phò nói ra. Khang Thành cách Vân Trấn lại không gần, không sai biệt lắm 2 giờ đường xe đây. Tới tới lui lui nhiều mệt mỏi a, không mệt a. Coi như hết ngươi, làm việc cho tốt, cố gắng thăng chức là đối với ba ba tốt nhất hồi báo. Diệp Trấn Hoa cười, ngươi muốn là lên chức, về sau ta theo người khác giới thiệu con gái của ta thời điểm, đều có thể có mặt mũi một chút. Nhiều bổng, tiếng nói có chút đắc ý, chỉ là cái kia bò núi bóng lưng thoạt nhìn có chút đơn bạc, lẻ loi trơ trọi. Diệp Thiến Thiến miệng một xẹp, kém chút khóc lên, cắn môi dưới. Diệp Thiến Thiến đỏ mắt, Thẩm Chi Liệt im ắng đem nắm tay nàng nắm thật chặt, nói, mau lại đây. Ân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.